để minh trí tiếp đoạn 2. Hơi thở dứt hẳn. Đây là ban nãy là nói về cái lúc cái người sắp tắt hơi, tức là hấp hối. Còn bây giờ đây là cái người đã thở ra rồi, hết thở rồi, thì chúng trong chúng vẫn cứ tiếp tục mà niệm Phật. Thì lúc này cái thân trung ấm đã, bởi vì đã thở ra rồi, thành ra cái tinh thần, đây là nói cái tinh thần của cái người ấy lúc bây giờ không, coi như là mắt thì không thấy nữa, tai thì không nghe nữa, thân thì chết thật rồi. Nhưng mà thật ra cái vong linh ấy người ta vẫn sáng suốt. Nhưng mà trong tình trạng sáng suốt của ảo tưởng, chứ không phải như ban nãy mà nói về cái chân tâm bản tánh. Đây là cái sáng suốt của ảo tưởng, cũng như chúng mình bây giờ này đang thấy, đang nghe rõ ràng thì tự cho là mình sáng suốt, nhưng mà cái sáng suốt này thật hay giả? Đã mình đang sống ở trong cái cảnh nghiệp báo mà lại cứ cho là thật đấy. Thì lúc này cái vị này cũng sáng suốt cái kiểu như chúng mình bây giờ, chứ không phải là người ta mê lịm, người ta không có ngất, không có lịm, người ta sáng suốt này. Nhưng mà sáng suốt ở trong cái cảnh giới chim bao như chúng mình bây giờ đấy thôi, thì người ta nghe rõ. Tuy rằng thì là cái thân thì chết rồi, nhưng cái vong linh này người ta nghe rõ tiếng than khóc của bà con. Người ta cũng thấy rõ những người nào có mặt ở đấy, người ta biết hết. Thế thì cái lúc này cái người hộ niệm nên lớn tiếng khuyên cái vong linh này an định tinh thần, theo chúng mà niệm Phật. Giai đoạn hộ niệm này mà thành công thì sự giải thoát cũng đạt được. Nghĩa là nếu lúc này mà cái vong linh vẫn chịu niệm Phật theo các người, mọi người hộ niệm, thì cái người này người ta niệm Phật là người ta cũng được vãng sanh. Xin đọc tiếp hạnh chân số 3. Các ảo tưởng của nghiệp thức bắt đầu nổi dậy. Này thế này, giờ cái người chết số đông, đây là nói cái cảnh thông thường, cái số đông là lúc bây giờ những các ảo tưởng, cái nghiệp báo của cái người chết đó bắt đầu nổi dậy. Thì nào là âm thanh, nào là sắc tướng, các thứ, cho nên cái người chết sợ hãi, lo lắng, mệt nhọc. Thì cái người hộ niệm lớn tiếng thâm thả nhắc rằng ai cũng phải chết, cho nên bây giờ chết là cái luật định lệ cho tất cả mọi người, vậy con đừng sợ hãi mà cũng đừng nhớ tiếc, bởi vì chết thì bây giờ phải buông hết cha mẹ con cháu nhà cửa đấy, tất cả ở thế gian mình phải buông hết. Thì cái người hộ niệm mới khuyên rằng chớ có nhớ tiếc cha mẹ bạn bè con cháu, bởi vì nhớ tiếc luyến ái vô ích. Bây giờ đã cái thân thế gian đã tan rồi thì làm sao mình trở về sống với mọi người được nữa, cho nên là bây giờ chỉ có một cách tỉnh ra, biết rằng cái thân của cha mẹ con cháu cũng như thân mình chỉ là thứ hư vọng vô thường, không có thật, mà những cảnh nó hiện ra trước mắt ấy, cũng đều là đây chỉ là những các cái do tâm theo nghiệp báo mà nó hiện ra đấy thôi. Thì tập đừng bình tĩnh, không mừng không hãi, cứ an định tinh thần mà niệm Phật thì mới thoát được những sự lang thang của nẻo luân hồi. Xin đọc tiếp. Ánh sáng màu xanh rực rỡ. Lúc bây giờ cái người chết đã thấy một cái ánh sáng màu xanh rực rỡ, chói lòa cho đến nỗi cái mắt của mình nó ngại, nó chán, nó không, nó sợ, nó không muốn nhìn nữa. Thế lúc bây giờ thấy có cái ánh sáng rực rỡ chan hòa thì nên biết rằng đây ấy, là ánh sáng của Đức Tỳ Lư Giá Na. Như chúng mình ngồi đây trông thấy cái tháp kia, ở trong có cái pho tượng, đó là tượng Đức Tỳ Lư Giá Na mà bên Ni Sư Nguyệt ngài mới tu tượng, ngài thờ Đức Tỳ Lư Giá Na, tức là thân thật của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca của mình chỉ là hóa thân, còn thân thật của ngài thì gọi là Đức Tỳ Lư Giá Na, biến chiếu, tức là ánh sáng mà chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là biến chiếu. Vì thế cho nên tạc tượng của ngài là pho tượng rất lớn, rất to. Thế thì lúc bây giờ thấy một cái ánh sáng xanh rực rỡ, cho đến mà cái người chết này thấy cái ánh sáng lớn xanh như thế, nhiều khi cứ sợ hãi muốn bỏ trốn, chứ không biết rằng đây là ánh sáng của Phật, thì lại là ánh sáng cứu độ mình. Đồng thời ấy, cũng có một cái ánh sáng màu xanh, nhưng mà mờ mờ mà mình lại hay hợp, bởi vì nó vừa trình của mình ấy. Thì lại không, ở đây khuyên rằng đừng có theo cái ánh sáng ánh sáng trắng mờ mờ. Thì đây là từ cõi trời của các thiên thần đến để đón về cõi trời, cho nên khuyên mình là nên theo cái ánh sáng rực rỡ ấy, là ánh sáng của Phật, thì được về cảnh giới Phật, chứ đừng theo cái ánh sáng mờ mờ thì là của cõi trời. Nếu theo ấy, thì là sinh về cõi trời, mà cõi trời ấy, thì cũng tuy là sung sướng nhưng mà vẫn ở trong đường luân hồi. Cho nên khuyên nên theo cái ánh sáng rực rỡ màu xanh là của Phật. Thế khuyên một câu ngắn thế thôi, rồi cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho cái vong linh ấy, người ta cứ nhất tâm niệm Phật là hơn cả. Nói tiếp thế nào nhỉ? Khải phước đại viên kính trí ấy, có thể là cái vong linh ấy người ta lại thấy một thứ ánh sáng khác. Là ánh sáng nào? Một luồng ánh sáng trắng rạng rỡ cho đến hầu như con không thể nhìn được, vội vàng phải quay mặt đi. Đấy. Nhưng mà cái ánh sáng này lại chính là đại từ bi lực của các Bồ Tát Kim Cang Địa Tạng Di Lặc đồng đó. Thế đó là ánh sáng cứu độ của các Bồ Tát. Nhớ rằng những ánh sáng của Phật với Bồ Tát ấy, thì rực rỡ, cho nên thành ra mình lại cứ hay ngại không muốn tới. Thế đồng thời ấy, có một luồng ánh sáng nhạt màu xám, đấy, màu khói xám, thì là đây ấy, chính là ánh là cái thấy cái địa ngục đấy, tức là địa ngục ấy nó đã hiện ra. Đấy. Thì phải sám hối cái tội sân dật, chớ có nhìn quanh. Dù thấy cảnh gì lúc bây giờ hiện lên cũng cứ nhất tâm mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì có thể thoát được. Chứ nếu theo cái ánh sáng khói nhạt ấy mà đi ấy, thì lại vào địa ngục. Ban nãy nói nếu theo cái ánh sáng mà màu trắng mà mờ mờ thì là về cõi trời, mà theo cái ánh sáng màu khói xám thì đó là theo vào địa ngục. Mỗi cảnh nó có một cái ánh sáng của nó.